Độc bộ thiên hạ, chương 346. Bàn vương thần phiên, góc truyện audio.com. Diệp Húc kiểm tra sơ lược thử xem Di La Thiên Địa Tháp trung cất giữ bao nhiêu, trong đó bậc 1, bậc 2 linh mạch nhiều đếm không xuể, nhiều như lông châu. Những linh mạch này đều là của Hạ Trùng Dương, đám người Kim Nhiêu thần suốt đời tích tụ toàn bộ đều ở trong tay hắn. Bậc 3, bậc 4 linh mạch không nhiều lắm, trong đó bậc 3 linh mạch có hơn 40 điều, bậc 4 linh mạch chỉ có 6 điều. So với thu hoạch của hắn, hắn ở trong vu hồn giới của Vệ Chân thì ít hơn một bậc. Nhưng đây cũng là một số của cải không nhỏ, đủ để cho hắn bước vào tam thai cảnh màng thai kỳ đỉnh. Nếu như đem đầu dài đến hơn 10 dặm côn minh kia cắn nuốt luyện hóa tu vi hắn trực tiếp bước vào tam thai cảnh nguyên thai kỳ đỉnh cũng không phải không có khả năng. Nếu như ta có tam thai cảnh nguyên thai kỳ đỉnh tu vi, hơn nữa thân thể của ta cửu đỉnh, bảo tháp cùng với những vô bảo khác cứng rắn hám một gã tam thần cảnh cao thủ, hẳn là có vài phần chắc chắn thành công. Diệp Húc vẫn như cũ không dám xác định chính mình bước vào tam thai cảnh nguyên thai kỳ, phải chẳng nên mạnh mẽ địch lại thủ đoạn của tam thần cảnh. Tam thần cảnh đại vu thật sự quá dũng mãnh, hắn đã từng gặp tam thần cảnh vu sĩ, nguyên thần này suýt nữa là bị bẻ gãy nghiền nát, quét sạch hết thảy mọi đòn tấn công của hắn, thậm chí khiến hắn không thể trả đòn, chỉ có thể chạy trốn. Sở dĩ hắn có thể giết chết Ngụy Hiên, chặt đứt nguyên thần của Hạ Tùng Giang, không phải chỉ là dựa vào tu vi, mà là mưu lược, không tính là thực lực đơn thuần. Trừ phi vận dụng thần quang trong mắt đệ nhất thần sát. Một đạo ánh mắt chém giết tam thần cảnh đại vô nguyên thần, bằng không hắn không thể chắc chắn thành công nếu cùng đại vô chính diện đối kháng. Trong Di La Thiên Địa Tháp còn có 10 dư kiện vô bảo, đại đa số đều là thuần dương chi bảo, còn có vài món là trấn giáo cấp vô bảo, trong đó thuần dương chi bảo, mỗi một kiện cũng không hơn Lý Huyền Tố Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp, thậm chí còn có vài món uy lực có thể còn cao hơn Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp, là trọng bảo vượt qua 4-5 lần sát khí tẩy lễ trọng bảo. Những người này khi còn sống đều là các phái tinh anh, lại bị Hạ Trùng Dương cửu đỉnh chấn thần châu, lấy 7 đạo sát khí cứng rắn luyện từ. Hạ Trùng Dương mặc dù bố trí tốt, xuống tay độc cũng không lường trước được Diệp Húc thủ đoạn lại cao hơn một bậc giết chết hắn, tất cả bảo vật đều thuộc về Diệp Húc. Bạn đang đọc truyện tải, Diệp Húc cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đem những vô bảo này nuốt vào trong bụng luyện hóa, gia tăng chư thiên thập đạo trình độ. Chư thiên thập đạo tu luyện đến tầng thứ 8 cảnh giới, mỗi một bước nâng cao, là khó khăn trùng điệp, vài món thuần dương chi bảo cũng không thể khiến cho việc tu luyện tầng thứ 8 được toàn vẹn. Diệp Húc tính xem, nếu mình dựa vào việc cắn nuốt thuần dương vô bảo mà thăng cấp thì ít nhất cần ngàn cái thuần dương chi bảo, mới có thể xông lên tầng thứ 9. Con số này thật sự rất khủng bố, thật không hiểu trước kia sư huynh của tông chủ đời trước Triều Công Thiều làm thế nào luyện thành chư thiên thập đạo. À, không ngờ có một kiện vô bảo không thể luyện hóa. Diệp Húc trong lòng khẽ động, há mồm vừa phun, chỉ thấy một đại cờ đen từ trong miệng hắn bay ra, nhảy múa theo chiều gió. Đây là bàn vương thần phiên, là bảo vật được đệ tử Nguyên Thủy Ma Tông sở luyện chế, nguyên thần. Góc truyện audio.com, Ma Tông cấm bảo phòng chế phẩm, đại phiên cực kỳ trầm trọng, bên trong mặt phiên có vô số ánh sáng hỗn độn của dòng khí di chuyển. Mặt đại phiên này chính là vượt qua 5 đạo sát khí thử thách thuần dương chi bảo, với trình độ chư thiên thập đạo của DS, 5 đạo sát khí thử thách thuần dương chi bảo hẳn là có thể dễ dàng cắn nuốt luyện hóa, tuy nhiên phiên này lại thủy chung sừng sững bất động. Nguyên Thủy Ma Tông bảo vật đích xác chất lượng cực cao. Diệp Húc cầm bàn vương thần phiên lấy ở trong tay, ngắm nghía một chút. Nguyên Thủy Ma Tông cao thủ sở luyện chế vô bảo chất lượng đều cao đến dọa người, hắn ở trong vạn cổ ma vực chung đã từng đạt được kim kiều do một vị tam thần cảnh cao thủ Nguyên Thủy Ma Tông luyện chế chất lượng cao đến đáng sợ. Hiện giờ đạt được bàn vương thần phiên tuy rằng không bằng kim kiều, nhưng vẫn là một kiện vô bảo quan trọng. Hắn tế khởi một đạo nguyên thần, thần thức giống như xúc tu, nhập thần thăm dò bên trong phiên, đột nhiên nghe băng băng vài tiếng, thần thức hắn không ngờ lại bị dòng khí hỗn độn vô số ánh sáng cắn nát. Diệp Húc trong lòng cả kinh, lại lần nữa lộ ra một lũ thần thức, chỉ thấy lũ thần thức này tiến vào bàn vương thần phiên, vừa mới thăm dò trong đó, chạm đến cổ hỗn độn dòng khí, liền lại bị quấy vỡ nát. Không hổ là cấm bảo phòng chế phẩm, uy lực kinh người. Diệp Húc khẽ nhíu mày, mặt bàn vương thần phiên tuy rằng là ngũ phẩm thuần dương chi bảo, nhưng chứa nhiều vật liệu quý cũng không tính là vô cùng có giá trị, so ra còn kém Hạ Trùng Dương cửu đỉnh. Hình thành thần phiên vật liệu chung, có giá trị nhất chính là dòng khí hỗn độn không ánh sáng kia. Hắn có thể cảm giác được dòng khí hỗn độn này, ít nhất là cùng một loại vật liệu với kim tinh khí, nặng kinh người, chất lượng cực cao, còn ở phía trên âm dương nhị khí, không kém kim tinh khí là mấy. Vật liệu cung cấp kim tinh khí hắn biết đến cũng không nhiều, dòng khí hỗn độn không ánh sáng này chắc hẳn cũng là một trong số đó, chỉ có điều không biết dòng khí loại này tên gọi là gì. Diệp Húc tạm thời tìm không ra tác dụng của dòng khí hỗn độn này, liền đứng lên đem bàn vương thần phiên cất giữ, tạm gác lại về sau sẽ cẩn thận xem xét. Di La Thiên Địa Tháp của ta, ngược lại tác dụng càng ngày càng giống với Ngọc Lâu rồi. Hắn trong lòng cảm thán một câu, từ trên xuống dưới đánh giá tòa bảo tháp này, trong lòng rất tò mò. Di La Thiên Địa Tháp ngay cả tam thần cảnh cao thủ cũng không thể đánh nát. Ở trong vu hồn giới của Vệ Chân, hắn cùng với Phượng Yên Nhu đã từng mượn tháp này dùng chống lại một cước của nguyên thần thứ hai Vệ Chân. Tòa bảo tháp này vẫn là không có một chút tổn thương. Tòa bảo tháp này là hắn dựa theo Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền ghi lại kiểu dáng của vua bảo rèn mà thành, công hiệu quả thực cùng Ngọc Lầu bảo tháp mà thiên đạo ban tặng giống nhau như đúc. Trong đó cũng có sổ tầng không gian, hơn nữa cái vua bảo này cũng có thể lớn dần, dựa vào đại chu thiên tinh đấu trận đồ hấp thu chu thiên tinh lực để nâng cao uy lực của bảo tháp cùng với Ngọc Lầu của hắn có hiệu quả tuyệt diệu như nhau. Có điều khác biệt chính là, Di La Thiên Địa Tháp dựa vào chu thiên tinh lực để nâng cao uy lực, còn Ngọc Lầu của hắn lại dựa vào việc hấp thu linh khí để tăng số tầng, hơn nữa Di La Thiên Địa Tháp sẽ không dành cho việc tu luyện tâm pháp. Diệp Húc phân ra một lũ thần thức thăm dò bên trong bảo. Góc truyện audio.com, tháp chỉ thấy Phượng Khói Nhu còn tại cố gắng luyện hóa Hạ Tùng Giang nguyên thần mảnh vỡ. Tu vi của nàng hiện giờ sâu không lường được, rõ ràng là bước vào tam thai cảnh ảo thai kỳ, đỉnh đầu nổi lơ lửng một quả thật lớn ảo thai, giống như trái tim thùng thùng nhảy lên. Bên trong ảo thai chính là nguyên thần của nàng, nhất trích phượng hoàng cánh bảy màu, ở vùng trung du của ảo thai trao liệm tung cánh bay lượn cuồn cuộn nổi lên một đoàn đại hỏa. Phượng Yên Nhu hơi thở càng thêm mờ ảo, bên người từng luồng khí chân nguyên xoay, giống như một cành bạch tơ mang, như mộng như ảo, như mây như khói, mông lung, khiến kiều nhan và dáng người như ẩn như hiện của nàng, càng làn cho hơi thở của nàng thêm một chút thần bí. Hiện giờ tu vi của Phượng Yên Nhu bạo tăng, thực lực so với trước không ngừng lớn mạnh hơn gấp trăm lần, da thịt trắng nõn như tuyết của nàng, lại lộ một chút phấn hồng mờ nhạt, hết sức thẹn thùng. Mặc dù là ở khổ tu, nàng vẫn là đi chân trần, chân trắng nõn khéo léo chỉ hướng về phía trước nhếch lên, thỉnh thoảng nhúc nhích một chút, có vẻ cười rất khẽ. Tiểu yêu tinh, Diệp Húc trong lòng nói thầm một câu. Cốc, cốc, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, Diệp Húc vội vàng thu hồi thần thức mở cửa xem, chỉ thấy Từ Thiên Mạch sôi nổi đứng ngoài cửa cười nói. Sư Thúc, đại hội bán đấu giá sắp bắt đầu, mời Sư Thúc rời bước đi qua. Làm phiền Thiên Mạch cô nương. Diệp Húc phất tay tế khởi Di La Thiên Địa Tháp, thu hồi đại đỉnh, bảo tháp nằm ở trong tay hắn, lập tức đi ra gian luyện bảo này, cùng Từ Thiên Mạch sóng vai mà đi về phía trước. Từ Thiên Mạch vụng trộm đánh giá khuôn mặt hắn, trong lòng không khỏi thất thần, 3 năm trước khi nàng gặp Diệp Húc vẫn là một thiếu niên ngây ngô, hơi có vẻ lão luyện mà thôi, tu vi chỉ là hạo nguyệt kỳ. Khi đó Diệp Húc ngoại trừ thân phận địa vị chưa từng được nàng xem vào mắt. Mà nay 3 năm trôi qua, Diệp Húc tướng mạo cũng không chút thay đổi, thời gian dường như dừng lại trên người hắn, thiếu niên của bây giờ và của 3 năm trước diện mạo nhi thậm chí còn có vẻ ngây ngô hơn, giống như ngày trước. Mặc kệ thời gian trôi qua cực nhanh, hắn không có mang một chút thọ nguyên nào, trên người hắn tinh bào cởi ra thay quần áo màu lam. Tuy nhiên hiện giờ Diệp Húc diện mạo nhi vẫn trước sau như một, nhưng tu vi cũng không phải là vu sĩ hạo nguyệt kỳ, mà là lưng đeo đủ loại ác danh lão ma đầu, sát Úc Khánh Sơn, bắt cóc yêu chủ nữ nhân, trường tôn phủ ác chiến, một chiêu tiêu diệt Lạc Già Sơn. Hắn hoàn toàn nổi danh, trở thành ma đạo tuổi trẻ vu sĩ trung từ từ dâng lên ngôi sao mới, làm người khác chú ý. Hơn nữa Từ Thiên Mạch ngày hôm qua còn phải đến báo tin Kiềm Hải nhiều yêu vương cùng nhau giáng lâm hải ngoại tiên các, hơn nữa trong đó còn có thế hệ trước của Hạ gia cao thủ Hạ Tùng Giang và Đại Tần Bắc Bộ nơi cực lạnh Minh Hà giáo chủ, những tam thần cảnh bá chủ này nghe nói là vì truy đuổi một gã thiếu niên áo lam mà đến hải ngoại tiên các. Lúc này nàng nghĩ đến Diệp Húc đã đến, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Diệp Húc có thể giữa rất nhiều tam thần cảnh đại vô bên mình mà sống đến hiện tại, có thể từ trong tay rất nhiều tam thần cảnh bá chủ trốn thoát, thực lực mạnh hoành, đủ để cho nàng ngưỡng mộ. Khoảng thời gian 3 năm trưởng thành cho tới bây giờ, Diệp Sư Thúc thật sự là một câu đố, phong thái làm cho người ta hao tổn tâm tư. Nàng thầm nghĩ trong lòng. 2. Góc truyện audio.com, người đi ra từ Uyển Hiên, Từ Thiên Mạch chỉnh đốn lại tâm tư cười nói. Đại hội bán đấu giá của hải ngoại tiên các chúng ta chính là bên trong chấn đảo chi bảo thất tinh thiên lầu bảo hồn giới, do 7 đại thương minh đứng đầu cao thủ thúc giục bảo hồn giới, những người mua tiến vào bảo hồn giới, liền để bảo vệ người mua được an toàn. Sư Thúc xin theo ta, nàng phi thân dựng lên tử y phiêu nhiên, hướng một tòa lâu đài trên không bay đi. Tòa lâu đài trên không này, chắc chắn là thất tinh thiên lầu. Diệp Húc theo sát phía sau, chỉ thấy thất tinh thiên lầu càng lúc càng lớn, đợi đi vào lầu trước tòa thất tinh thiên lầu này cao ngất trong mây, nhìn không thấy đỉnh, đã làm hắn ngưỡng mộ, lộ ra khí phách hùng vĩ. Đây là nhất kiện ba pha chi bảo, uy lực có thể tiếp cận bất diệt chi bảo, được 7 đại thương minh dùng để trấn thủ hải ngoại tiên các. Lầu trước có rất nhiều tu vi cực kỳ mạnh mẽ vô sĩ, lục tục đã đến, những người này tế khởi thẻ tử tinh, lập tức thiên lầu trung hoa quang lóe lên, đem chủ nhân của thẻ tử tinh cuồn cuộn nổi lên, tiến vào bên trong thiên lầu. Chỉ có cầm trong tay thẻ tử tinh, được 7 đại thương minh vô sĩ mời, mới có tư cách vào, những người khác hết thảy không có tư cách này. Ta, hóa ra là Diệp Sư Thúc. Đoàn người phi lâm thất tinh thiên ở lầu trước, Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đứng đầu là Đại Tần Tam Vương Phủ Thế Tử Triệu Du, cùng hắn cùng nhau gia nhập Hoàng Tuyền Ma Tông. Bây giờ Triệu Du tu vi mặc dù tiến bộ thần tốc nhưng đã sớm không để Diệp Húc ở trong mắt. Ánh mắt hắn trực tiếp xem nhẹ Triệu Du, dừng ở trên người hai lão già phía sau hắn. Chỉ thấy hai lão già này hình dung cao cổ, thân hình cực gầy, đã có thuần dương khí từ đỉnh đầu hai người phóng lên cao, hình thành lưỡng đạo khí trụ oanh kích hư không. Người chính là Thái tử Điện Hạ khắp nơi tìm kiếm Diệp Thiếu Bảo kia. Trong đó một gã lão già đi nhanh tiến lên, đứng ở trước mặt Diệp Húc từ trên xuống dưới đánh giá cười lạnh nói. Cách Trương,